Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không cần cảm động nữa. Đi làm việc của cậu đi. Cậu không có nhiều thời gian đâu. Giang Ninh nói. Cậu hẳn phải biết trách nhiệm trên vai mình bây giờ là gì. Vâng, Lệ Tuyên Hoành biết. Anh ta rất rõ ràng. Hiện tại anh ta không chỉ vì nhà họ Lệ, mà còn vì nhà họ Lâm. Vì cả quốc gia, anh ta phải chuộc tội. Chuộc tội cho những sai lầm trong quá khứ. Em biết, anh Giang cứ yên tâm. Em thề dù có chết cũng phải bảo vệ khu khai thác mỏ. Lệ Tuyên Hoành nói. Anh ta nói xong liền xoay người ra ngoài. Bước chân rất nhanh, tranh thủ từng giây từng phút. Không muốn lãng phí thời gian. Lệ Chính Thương vẫn đang ngây ngẩn. Ông ta vẫn chưa kịp phản ứng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu Giang, cái này, ông ta há miệng, trong đầu đang suy nghĩ toàn bộ chuyện này bắt nguồn ở đâu. Nhưng hình như vẫn không rõ. Rõ ràng ông ta theo dõi từ đầu đến cuối. Nắm toàn cục trong tay. Nhưng hiện tại hình như đột nhiên biến thành người ngoài cuộc. Cái gì cũng không rõ. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Giang Ninh chỉ bảo Lệ Tuyên Hoành lúc nào. Lệ Tuyên Hoành đã hiểu ra cái gì? Ông ta cảm giác đầu óc mù mịt. Được rồi, ông cũng đi đi. Một mình cậu ấy chưa chắc có thể làm hết mọi việc. Giang Ninh khoát tay. Không muốn nói nhiều. Anh trước nay vẫn vậy. Không thích giải thích mọi chuyện. Người hiểu chuyện nghe một lần là hiểu. Người không hiểu có nói nhiều lần cũng giống như nước đổ đầu vịt. Không có ngộ tính Giang Ninh cũng lười nói nhiều. Lệ Chính Thương cũng không dám quấy rầy liền chắp tay làm lễ. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Để Giang Ninh ở lại một mình nhàn nhã pha trà. Xào xào, nước sôi đổ vào ấm trà. Mùi trà tỏa ra thấm vào lòng người. Làm cho cả người cảm thấy thoải mái. Bố trí chiến trường Trung Đông. Không chỉ vì khu khai thác mỏ. Mà còn vì phát triển ngành công nghiệp chip điện tử công nghệ cao của nhà họ Lâm. Giang Ninh vẫn còn có ý tưởng khác. Tiến vào thế giới thứ ba. Để nhà họ Lâm đứng vững trong thế giới thứ ba. Có thể tiến vào thế giới thứ ba. Có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Làm cho sự phát triển của nhà họ Lâm ngày càng tốt hơn. Đồng thời cũng làm cho địa vị của doanh nhân Hoa Kiều tiếp tục được nâng cao. Đó là một điều rất quan trọng. Cách chương.